Chàng rể siêu cấp, chương 1806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới bát phương đều sẽ chế giễu Cô Tô Chiến. Hắn bị một tên phế vật của thế giới Uy Lam cướp vợ. Nghĩ đến đây, Cô Tô Chiến cố nén cảm giác sợ hãi, đợi Hàn Tam Thiên vừa muốn đi, Tia Phán hít sâu một hơi, rút ra trường kiếm của Cô Tô Phượng Thẻn bên cạnh, trực tiếp đánh về PST. A Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên nhường máy cũng không thèm quay tại, chờ tay trực tiếp lấy rìu bàn cô bố một cái. Cô Tô Chiến không thể tin được, sững sờ ở phía sau lưng Hàn Tam Thiên chưa đến nửa mét, không thể tưởng tượng nổi nhìn vào tưng Hàn Tam Thiên. Sao lại thế, một con gió thổi qua thân thế, có Tò Chiến mang theo ánh mắt không? Hàm hai nửa ngã kim cương xuống đất, nhìn thấy cảnh này, đám người thất kinh. Cô Tô Phượng Thiên vừa sợ vừa dê tiền, nhưng lằn tộn giang hồ mấy chục năm, mặc dù phẫn nộ con mình chết trước mặt mình, nhưng hắn cũng biết bây giờ không thể ngu xuẩn lao ra. Khi Hàn Tam Thiên sắp đến trước mặt Tò Nghèn Hạ, đám vệ sĩ còn lại của phù gia mặc dù đang tụ tập ở đó, bày tẩy Hàn Tam Thiên, nhưng ai ai cũng run sợ trong lòng, không dám tiến lên, nhất là hàng vệ sĩ giơ trường thương phía trước. Hai tay run rẩy, thân là vệ sĩ, bọn họ không thể làm khác được, biết tà sẽ chết cũng nhất định phải xông tên. Nhưng, bọn họ y on ai ai. Vì 1971 bản quyền 1541 AT1 cũng sợ chết. Hàn Tam Thiên hơi ngẩng đầu, đám người bị dọa không khỏi lùi y ại mấy bước. Như, hạ bi từ thần để mắt tới, dứt khoát vứt hết binh hy, sợ chọc giận Hàn Tam Thiên. Một đám binh sĩ mặc dù vây quanh Hàn Tam Thiên, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn từ từ đi về phía Tò Nghèn y ạ, mà bọn họ chỉ có thế lùi lại. Đến khi chỉ còn cách Tô Nghèn Hạ một khoảng vừa một người đứng, Hàn Tam Thiên dừng lại. Trước mặt một án vừa vặn có một vệ sĩ chưa kịp rút lui, vừa vặn đứng chặn giữa hai người, ngay lúc này, vệ sĩ tài mét mặt ngẩn người, sợ đến mức ngã ngồi trên. Hàn Tam Thiên không thèm để ý đến bọn họ, trong mắt đều là Tô Nghênh Hạ. Xin lỗi, anh đến muộn, để em phải đợi eo rồi. Tò Nghèn Hạ thảm tinh nhìn Hàn Tam Thiên, dưng dưng. Em biết anh nhất định sẽ đến, chờ bao lâu em cũng chờ. Nói xong, Tô Nghèn Hạ nhào vào lòng Hàn Tam Thiên. Vệ sĩ kia nhìn thấy Tô Nghênh Hạ khẽ động, còn nghĩ là mình chết chắc, lập tức sợ tới mức ngất xỉu luôn. Ôm thật chặt Tô Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên mỉm cười rất vui vẻ, hắn đã rất nhiều lần trở về từ cõi chết, vì cái gì, không phải chính là vì cái ngày được trùng y non. 1 gram 71 bản quyền 1541 A1 quy phùng với Tò Nghênh Hạ sao? Lúc này, sắc mặt Phù Thiên lạnh lèo, đứng dậy. Hàn Tam Thiên, ngươi không thể mang phù giao đi. Dòng thời, hắn nhỏ giọng phán phó thủ hạ, mời dưỡng yao lâu Lan Đình Các đến giúp đỡ. Thủ hạ vội vàng gặt đầu. Vàng, Hàn Tam Thiên lúc này mới buông Tô Nghênh Hạ ra, hơi quay đầu lại. Chẳng lẽ ông có tư cách ngăn cản ôi? Bình Phương Hù Thiên bị Hàn Tam Thiên ngoài nhìn chăm chăm, sau lưng toát mồ hôi hột. Chẳng lẽ, ngươi không muốn cứu con gái của ngươi sao? Nàng đang nằm rong tay của ta. Ông có biết con người ta đời này ghét nhất cái gì hỏng? Ta ghét nhất chính là người khảo uy hiếp ta, nhất dùng quan trọng nhất của ta để uy hiếp ta. Hàn Tam Thiên vừa nói xong, trong tay đột nhiên kim quang rực rỡ, sau đó, diêu bàn cô lập tức vạch ra một vệt kim quang trực tiếp đánh về phía Phù Thiên. Phù Thiên vội vàng vận khởi hàng lượng để ngăn cản, nhưng vẫn bị đạo kim quang này đánh bay đến mấy mét, nhờ có sự giúp đỡ của mấy cao quân của Phù gia mới miễn cưỡng đứng thẳng lại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông không giao Niệm Nhi cho ta, ta Hàn Tam Thiên thể chắc chắn sẽ đổ sát sạch sẽ phú thị của các người. Nói xong, Hàn Tam Thiên khẽ động một cái, đột nhiên phóng tới cao quân chung quanh Phù Thiên, rìu trong tay quét qua, mấy cao quân chưa kịp phản ứng có chuyện gì đã bị chém đứt ngang giống như Cô Tô Chiến. Bây giờ ta sẽ giết từng người một, giết đến lúc các ngươi chịu hỏi mới dừng. Nếu như các ngươi không nói, ta sẽ giết hết. Hàn Tam Thiên giữ tợn cưới một yếng, chờ tay một cày, lại bộ một cái, một cao quân lại quy thiên trong nháy mắt. Các cao quân còn lại sợ hãi đến mức liên tục lùi bước, nhìn Hàn Tam Thiên giống như từ thân thế bọn một ọ run lầy bầy. Bình Phương Hù Thiên cũng rất kinh ngạc, hắn vốn muốn giao dịch với Hàn Tam Thiên, nhưng không ngờ, Hàn Tam Thiên căn bản không cho mình cơ hội mở miệng, ngược lại còn kích thích Hàn Tam Thiên, nhưng hắn lại không hề làm gì. Bây giờ, chỉ có kiên trì đến yếu, trưởng lão Âu Lan Đinh Các đến giúp đỡ, có lẽ mới có thể tạm thời giải trừ nguy cơ. Hàn Tam Thiên không chút nương tay, giết từng người ưng người, mới qua một lát mây cao quân cũng đã ngã xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, lúc Hàn Tam Thiên giơ tay lên lần nữa, thì tên cao quan đang bị rìu nhắm tới cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng quỳ xuống đất. Dừng đừng giết ta nói, hán niệm ớ lâu Lan Đình Các, Ion Tỷ, 1971 bản quyền 1541 A1 quy 4 phi. Thiên Lập TC tức giận trừng mắt nhìn lên Cao Quân Kla, mà Hàn Tam Thiên thì bỗng nhiên tăng tốc. Ôm Tô Nghèn Hạ bay thẳng đến phía Lâu Lan Đình Các. Phù Thiên tức giận nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến. Gợi ý nhìn theo hướng Hàn Tam Thiên bay đi eo tức giận nói. Đều thất thần, làm gì, mau đuổi theo. Phú Thiên mới xong, vội ỉ vàng chạy về phía Lâu Lan Đình Các. Lòng nóng như lửa đốt, cách trương.